Trưởng Hoan, chương 523, Thanh Quân Trác, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, sai ra, một tên phụ nhân đuổi theo, bên đường níu lại một tên cẩm lân vệ ống tay áo. Cẩm lân vệ tay cầm vỏ đao, một mặt không kiên nhẫn, làm gì, mau buông tay, bị hai gã khác cẩm lân vệ đè lại thiếu nữ hướng về phía phụ nhân kêu khóc. Nương, cứu ta, phụ nhân bịch quỳ xuống, ôm tên kia cẩm lân vệ chân cầu xin. Sai ra, các ngươi không thể mang ta đi nữ nhi a, nàng mới 16 tuổi. Vẫn chưa tới thập thất tuổi a, không đến thập thất tuổi. Cẩm lân vệ quét dãy dụa thiếu nữ liếc mắt một cái. Nhếch môi cười lạnh, ngươi nói không có tròn 17 liền không có đầy. Nếu là hại chúng ta lọt mất một người, người nào chịu trách nhiệm? Ta nói nàng đầy chính là đầy, nếu không vì cái gì lớn lên cao như vậy. Phụ nhân bận bịu giải thích, chồng của ta thân cao, hai tử liền dáng dấp cao, cầu ngài dơ cao đánh khẽ bỏ qua nữ nhi của ta đi. Nàng thật không có thập thất tuổi, đuổi theo nam nhân cũng đánh bạo đứng ra cầu tình, đi ra, mắt thấy vây xem bách tính càng ngày càng nhiều. Cẩm lân vệ không kiên nhẫn đá văng phụ nhân, lạnh lùng nói. Đem người mang đi, bị đạp lăn phụ nhân bổ nhào qua lần nữa ôm lấy cẩm lân vệ chân. Dùng hết khí lực kêu khóc, sai ra, ngài cũng có muội muội có nữ nhi a, ngài nhìn xem nữ nữ, nhìn nàng một cái a, ngài ngẫm lại muội muội của ngài. Nữ nhi nếu là như vậy chứ, ngậm miệng, cẩm lân vệ nổi giận, một cước đem phụ nhân đạp bay, đối thủ hạ quát, mang đi, nghe sau lưng kêu khóc. Hắn không khỏi bước nhanh hơn, hắn đương nhiên là có nữ nhi, có muội muội, nữ nhi của hắn còn nhỏ, có thể muội muội vừa vặn thập thất tuổi, nghĩ đến muội muội bị mang đi ngày đó, cha quơ lấy đòn gánh hướng về thân thể hắn đánh, nương ngồi dưới đất khóc giống, bởi vì phối hợp của hắn, hắn bị trích phần trăm tiểu đội trưởng, từ đây lại không có trở về nhà, sau lưng tiếng la khóc đối cẩm lân vệ đến nói dần dần xa. Có thể đối ở đây hàng xóm láng giềng đến nói lại như kinh lôi rơi vào bên tai. Chính như phụ nhân khóc hỏi, nhà ai không có muội muội, không có nữ nhi đâu. Đây đều là mới mười mấy tuổi tiểu cô nương a. Người hầu gia chỉ bắt thập thất tuổi mùng 7 tháng 7 giờ mão ra đời nữ tử lúc. Bọn hắn không có cảm giác ra cái gì. Người hầu gia bắt đầu bắt thập thất tuổi đêm thất tịch ngày ấy ra đời nữ tử lúc. Bọn hắn còn tại may mắn nhà mình nữ nhi không phải cái kia trời sinh. Người hầu gia muốn bắt đi tất cả thập thất tuổi nữ tử lúc trong bọn họ rất nhiều người luống cuống. Hiện tại không chỉ là hoàng, mà là sợ hãi, tuyệt vọng, mới vừa rồi bị bắt đi tiểu cô nương thật chỉ có 16 tuổi. Bây giờ có thể bắt 16 tuổi, liền có thể bắt 15 tuổi, 18 tuổi, về sau đâu, muốn vong. Không biết ai thì thào, người bên cạnh bận bịu đem người kia miệng che, bối rối cảnh cáo, cũng chớ nói lung tung, sai ra nhóm còn chưa đi xa đâu, càng nhiều người không dám nói lời nào, chỉ có thể bồi tiếp vừa mới mất đi nữ nhi phụ nhân cùng một chỗ khóc. Trong thành người đều biết, những cái kia bị mang đi nữ hài tử chết rồi, mặc dù không ai nói cho bọn hắn. Có thể một lần lại một lần mắt thấy những cái kia tiểu cô nương bị cưỡng ép mang đi sự thật không thể nghi ngờ chứng minh nghe đồn chân thực. Mới vào tháng tư kinh thành, trong không khí vốn nên bay hương hoa, bây giờ lại phảng phất có thể ngửi được mùi máu tươi. Mọi người càng phát ra hoảng sợ, tự nhiên mà vậy, ra khỏi thành bách tính liền đem tin tức truyền đi càng xa. Dạng này mang theo vài phần thần bí. Khủng bố sắc thái nghe đồn không thể nghi ngờ dễ nhất truyền bá. Rất nhanh liền càng truyền càng xa, vừa mới lãnh binh đánh lui Hà Nam Vương tàn binh lạc đại đô đốc trên bàn. Liền bày như thế một phần tình báo, cách chương.